Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1522, đáng ghét con ruồi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại này cục diện, hắn cũng rất im lặng, càng không muốn nổi danh. Kết quả tên so với ai khác đều vang lợi hại lúc này. Cam Lan nhanh chóng trước mắt, tại Mạc Liên Thành cùng Hiểu An trước ngoài trăm thước đứng xuống, phẫn nộ nói. Mạc Tiểu Phàm, ngươi cái này không có gan, có tính không là nam nhân. Nói, ngươi đến cùng đối với Hương Hương làm cái gì, để cho nàng khóc đến thương tâm như vậy. Hiểu An nghe xong, phẫn nộ trừng mắt về phía Cam Lan. Tại giờ phút này gây sự, con hàng này thật là muốn chết. Hiểu An cũng trong lòng có lo âu và cố kỵ. Mạc Liên Thành thân phận chỉ có hắn biết rõ. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới ra tay có thể hay không gây nên Thanh Vân Điện người chấp pháp chú ý. Vậy dạng này liền không thể đi vào Táng Thần Cốc. Hắn đối với lần này đi vào phi thường mong đợi. Đi theo Mạc Liên Thành, Hiểu An trực giác có thể được đến bảo bối. Chỉ là, loại hy vọng này rất có thể sẽ để Cam Lan phá đi. Hiểu An làm sao lại không giận. Cam Lan, ngươi liền tiểu gia ta đều đánh không lại, kêu gào cái gì? Hiểu An hướng phía trước bước mấy bước, hướng về phía Cam Lan kêu gào, thái độ so với Cam Lan càng là hung hăng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi có về nhà bú sữa sao? Đến, trước cùng ta đánh một trận, đánh xong chúng ta lại tiến vào Táng Thần Cốc, quyết cái sinh tử. Dứt lời, hắn cũng không quản Cam Lan có đáp ứng hay không, toàn bộ liền xuất chiêu nhào về phía Cam Lan. Cam Lan đồng dạng phẫn nộ, gặp Hiểu An xuất chiêu, hắn vốn là có chút sững sờ. Lập tức lấy lại tinh thần, rất nhanh liền cùng Hiểu An bắt đầu đánh. Ở đây, là cho hai người nhường ra một khối địa phương. Bằng hai người điểm ấy tu vi, cũng náo không được xảy ra chuyện gì. Cho nên, không có bao nhiêu người để ở trong lòng, càng giống như là chờ lấy có chút buồn bực, nhìn xem giải buồn một dạng. Hiểu An đánh rất mạnh, không còn bảo lưu. Cam Lan trước đó cùng Hiểu An giao thủ qua, liền tương đối cố hết sức, lần này tức thì bị đánh liên miên bại lui. Trong lòng âm thầm kêu khô. Hiểu An quỷ quyệt nụ cười nói móc. Cam Lan, muốn thay nữ nhân ra mặt, cũng là muốn có bản lĩnh. Bằng ngươi cái này một điểm bản sự cũng dám kêu gào huynh đệ của ta. Thật thay ra ra ngươi cảm thấy mất mặt, ha ha. Cái này cười, thật là khiến người ta phẫn hận. Cam Lan vốn cũng không địch, nghe xong càng là giận, giận dữ liền sẽ mất lý trí. Mà lý trí đều không, chiêu thức liền sẽ loạn, nguyên bản có 10 phần tu luyện. Cũng chỉ có thể phát huy mấy thành. Kể từ đó, càng là tan tác được nhanh. Sau cùng để Hiểu An một chiêu, liền đánh bay vài trăm mét. Sau cùng, Hiểu An phong tao đứng thẳng trong gió, đắc chí tuyên bố. Nhớ kỹ, ta không phải ngươi chọc nổi. Quay người liền lui về đến Mạc Liên Thành bên người. Hiểu An phách lối như vậy, những Thiên Duyên Tông đó đệ tử là tức giận đến cắn răng. Bất quá, hôm nay Hiểu An quỷ dị rất an phận. Không có cầm Thiên Duyên Tông đến tiêu khiển, nói móc cũng chỉ nhằm vào người. Cho nên, không có nhướng lên tông phái ở giữa ân oán đấu tranh. Tử Vân Tông một số người cũng rất kinh ngạc, hôm nay Hiểu An lớn lối, cũng rất có phân tắc. Nếu là chiếu vào lấy trước kia hung hăng cá tính, dường như sớm đem Thiên Duyên Tông chửi đi vào. Hôm nay, vậy mà không có chửi, chẳng lẽ là trùng hợp a? Không giống như là đổi tính, bởi vì cái kia cười đồng dạng hung hăng. Bị người nghe đã cảm thấy muốn đánh hắn. Mạc Liên Thành là duy nhất cảm thấy Hiểu An thuận mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì con hàng này hung hăng càn quấy, cho hắn giải một lần vây. Bởi vì trận này nho nhỏ tranh đấu, để Mạc Liên Thành không dùng ra tay, cũng đem những người còn lại lực chú ý rời đi không ít. Hiểu An đi tới Mạc Liên Thành trước mặt, không nói gì, chỉ là ánh mắt rất tranh công. Táng Thần Cốc trước. Tụ người càng ngày càng nhiều, tới lần cuối đều là cường giả, Mạc Liên Thành còn nhìn thấy Tử Vân Tông cùng Ngự Đạo Tông Tông Chủ. Tử Vân Tông Chủ bên cạnh đứng thẳng một tên thanh niên, chính là phong thần tuấn lãng Ngự Phượng Sơ. Cách chương.